Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 783, đặc thù thực vật, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy lão thiên gia, đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy trân châu. Đem tất cả biển con trai đều mở mảnh, Chuối Tiêu nhịn không được kinh hô thở dài, như vậy một đống sáng long lanh trân châu bày ở trước mắt tuyệt đối sẽ làm cho người hơi bị hoa mắt thần mê. Có chúng trên tay, cho dù thạch nữ cũng đều vì này động tâm a, Chuối Tiêu nhãn cũng đã rớt tại trân châu trong đống không nhổ ra được, nhịn không được hướng Tô Nhiên lên tiếng đòi hỏi. Đại ca, vì tiểu đệ nửa đời sau hạnh phúc ngươi có thể hay không? Không thể, Chuối Tiêu lời đều còn chưa nói xong, đã bị Tô Nhiên cho vô tình cắt đứt. Hắn đem di động đá ngầm san hô thượng thâm hải trân châu đều thu vào, liền một khỏa đều không có lưu lại, lúc này đối với lấy Chuối Tiêu kiên nhẫn giải thích nói. Chỗ này nhiệm vụ địa hình nếu như xảy ra sản nhiều như vậy thâm hải trân châu, đoán chừng đằng sau nội dung nhiệm vụ bên trong có thể dùng đến, hay là trước chính sự quan trọng hơn. Hô thật sự là đáng sợ, này trân châu mị lực thật sự là đại chết không được các nữ nhân đều thích ngay cả ta đại lão gia đều nhanh muốn mất phương hướng ở bên trong. Chuối Tiêu ổn ổn tâm thần, lúc này mới cưỡng chế đối với trân châu hấp dẫn, trong mắt ham muốn chiếm hữu cũng tiêu lui xuống, lúc này mới lên tiếng cảm thán. Nếu như nơi này đã thăm dò xong, kia lại không có tiếp tục đợi hạ xuống tất yếu tiếp tục. Tô Nhiên đem ánh mắt nhìn về phía xa xa này tòa thần bí hòn đảo, nhẹ giọng nói ra. Người ở đây di động đá ngầm san hô thượng chờ một lát ta đi trước tìm kiếm đường, vạn nhất phí nửa ngày lực đi qua, lại lầm còn chưa đủ gây phiền toái. Này phi hành kỹ năng chính là thực dụng, lúc nào ta cũng có thể có được một chiêu nửa thức phi hành kỹ năng, cũng liền chết cũng không tiếc. Chuối Tiêu vừa cảm thán xong, đã nhìn thấy Tô Nhiên nhảy lên, còn không có trên không trung phóng ra hai bước, liền thẳng tắp rớt xuống, ngã vào trong nước biển. Khục khục cái này lúng túng, thu hồi lúc trước hâm mộ. Chuối Tiêu chạy chậm lấy đi đến di động đá ngầm san hô biên giới, nhìn xem Tô Nhiên từ trong biển ló đầu ra kinh ngạc hỏi. Che thủy đại ca, ngươi này phi hành kỹ năng còn có mất linh thời điểm. Cái gì mất linh, cái hải vực này cấm bay. Tô Nhiên phiền muộn vỗ nước biển, một màn này hoàn toàn vượt ra dự liệu của hắn. Bà mẹ nó, này phá hệ thống, chuyên môn cùng mình đối nghịch. Phốc ha ha, mang minh bạch nguyên nhân, Chuối Tiêu vô cùng không nể tình đại cười ra tiếng, có thể bị bắt được che thủy đại ca xuất khứu màn ảnh, thật sự là rất khó khăn được. Cười đã đủ rồi không có, nhanh chóng xuất phát, Tô Nhiên mặt đen lên, ném câu tiếp theo lời, phối hợp đi phía trước bơi đi, mục tiêu chính là nơi xa kia tòa đảo. Bà mẹ nó, đại ca ngươi chờ ta một chút a. Chuối Tiêu luống cuống tay chân thu hồi hắn tinh linh bộ đồ, sử dụng tích họa phù cùng dưới nước hô hấp dược tề, lúc này mới một cái lặn xuống nước ghim xuống, dùng hắn kinh điển bơi chó truy đuổi hướng phía trước Tô Nhiên, trong miệng còn lớn hơn âm thanh la lên. Che thủy đại ca chậm một chút ta chó này, đào. Bào đuổi không kịp ngươi, bơi lội không phải là một cái nhẹ nhàng sống, đặc biệt là còn muốn bơi lội khoảng cách xa như vậy. Thế cho nên, trời chiều đều đã tây, hai người vẫn còn ở đau khổ bức ngâm mình ở trong nước biển, vùng vẫy hướng tiền phương hòn đảo bơi đi. gocchuyenaudio.com. Duy nhất để cho bọn họ vui mừng chính là, hòn đảo này tại một chút biến lớn, cự ly cũng trở nên càng ngày càng gần. Rốt cục tới, tại nửa đêm, hai người cuối cùng là lên bờ, không hề có hình tượng nằm trên mặt đất lại cũng không muốn nhúc nhích. Chơi trò chơi có thể mệt đến này trình độ, đoán chừng Tô Nhiên hai người có thể phá kỷ lục. Không được hô che thủy đại ca, eo của ta đều muốn đã đoạn. Này thay đổi, thái nhiệm vụ cho dù tặng không ta cũng không muốn. Chuối Tiêu đại khẩu thở hổn hển, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực, hắn lúc này thể xác và tinh thần mỏi mệt hận không thể hiện ở dưới liền tuyến, nằm ở trên giường hào hào ngủ một giấc, loại cảm giác này thế nhưng là lần đầu tiên lần đầu. Lóc cao nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày mai 9 giờ đúng giờ thấy. Tô Nhiên thân là tử linh khô lâu, thân thể cũng không có xuất hiện bao nhiêu mệt nhọc, chỉ là trên tinh thần cực kỳ mệt mỏi, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể mê man đi qua. Chuối Tiêu liền hồi phục Tô Nhiên khí lực cũng không còn, đương trường hóa thành bạch quang tiêu thất tại hòn đảo phía trên. Không biết trên tòa đảo này còn có cái gì nan đề tại chờ đợi mình. Tô Nhiên nhìn thật sâu nhãn chỗ này thần bí hòn đảo, cũng đi theo hạ xuống tuyến. Ngáp, vừa rời đi cabin dinh dưỡng, Tô Nhiên đã bị mãnh liệt buồn ngủ chiếm lĩnh cao điểm, liền đùa tiểu hắc tinh thần đều cầm lên không nổi, vùng vẫy nhào ngã xuống giường, rất nhanh liền bất tỉnh ngủ đi. Mèo ô tiểu hắc lệch ra cái đầu, nhìn xem chủ nhân bộ dạng này mệt mỏi bộ dáng, vô cùng thức thời không có quấy rầy hắn, tại chủ nhân ngủ say, nhẹ chân nhẹ tay nhảy trên giường, cắn chăn, mền trùm lên trên người chủ nhân, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thời gian nhanh chóng trôi qua, hắc ám dần dần tản đi, trên bệ cửa sổ nghênh đón luồng thứ nhất sáng ngời dương quang. Hô, một giấc này thật là thoải mái. Tô Nhiên Mỹ Mỹ ngủ một giấc tinh thần bão mãn từ trên giường bò lên, hai mắt sáng ngời có thần, căn bản không giống như là một cái thân hoạn bệnh nan y người. Mèo ô tiểu hắc nhào tới Tô Nhiên trong lòng, không ngừng hướng trên ngực của hắn chắp tay, meo meo kêu không ngừng. Tiểu hắc đừng làm rộn, đều ta trước mặc xong quần áo. Tô Nhiên lung tung mặc quần áo, đùa tiểu hắc một hồi, lúc này mới dịch bước đi ra phòng ngủ. Cùng mẹ một chỗ ăn xong điểm tâm, đúng giờ 9 giờ, đăng nhập vào trò chơi. Che Thủy đại ca, buổi sáng tốt lành, Chuối Tiêu cũng sớm đã đăng nhập vào, nhìn thấy Tô Nhiên, vừa cười vừa nói. Ta lần đầu nằm ở trên giường không thấy di động, ngã xuống liền ngủ mất, một giấc này, thực đặc biệt thoải mái. Đồng dạng, Tô Nhiên gật gật đầu, mắt nhìn tinh khí thần 10 phần Chuối Tiêu, lúc này mới đem ánh mắt quét về phía hòn đảo này. Nghỉ ngơi cả đêm, tinh thần cũng khôi phục như vậy, nhiệm vụ tiếp tục. Căn cứ tọa độ nhắc nhở chúng ta hiện tại địa vị cùng nhiệm vụ địa điểm chênh lệch không phải là rất nhiều, đoán chừng hòn đảo này chính là nhiệm vụ đệ tam đứng. Ha ha, đây chính là cái tin tức tốt, bơi lội lâu như vậy, cuối cùng không có uổng phí giày vò. Chuối Tiêu nhẹ nhàng thở ra, đem Hoàng Kim Cung cho nắm trong tay, ánh mắt quét về phía bốn phía, muốn tìm đến ẩn núp trong bóng tối nguy hiểm. Đi trước đến nhiệm vụ địa điểm lại nói, gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên hai người tại vượng tài dưới sự hướng dẫn, đi tới nhiệm vụ sở tiêu ký địa điểm, kinh ngạc phát hiện nơi này sinh trưởng một khỏa non nớt tiểu cây non. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, phát hiện đặc thù thực vật thông thiên dây leo. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, điều này làm cho Tô Nhiên càng thêm buồn bực. Thông thiên dây leo, Tô Nhiên nghi hoặc tự nói, hệ thống nhắc nhở quá mức không rõ ràng, điều này làm cho hắn cảm giác có phần thúc thủ vô sách. Che Thủy đại ca, kế tiếp nhiệm vụ là cái gì? Chuối Tiêu thấy Tô Nhiên kinh nghi hoặc không hiểu bộ dáng, đoán chừng lại gặp được nan đề, không khỏi lên tiếng hỏi. Nhiệm vụ lại đã đoạn, Tô Nhiên ánh mắt một mực ngừng ở lại đây gốc đặc thù thực vật chăm chú giải thích. Này khỏa tiểu cây non tên là thông thiên dây leo, là một cây đặc thù thực vật, sau đó nhiệm vụ này nhắc nhở sẽ không có. Này dĩ nhiên là thông thiên dây leo, Chuối Tiêu không dám tin nhìn xem này khỏa tiểu cây non, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Cách chương.